Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 92, ngoại truyện 1, chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ thuận lợi học xong cấp 3, thi đại học với thành tích vô cùng lý tưởng, trúng tuyển vào trường tốt nhất địa phương, khoa vật lý. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, nàng mượn rượu làm liều, cầu xin Tô Từ trao cho mình điều mong muốn. Cuối cùng cũng được như nguyện hiến dâng lần đầu. Hậu quả là bị người phụ nữ đã giải phóng bản năng làm cho đến suýt nữa không xuống nổi giường. Ngày hôm sau ngủ một giấc đến tận trưa, mở mắt ra phát hiện khắp người mình đều là những vệt đỏ sau cuộc hát không an ái nồng nhiệt. Đầu tháng 7, nhiệt độ trung bình ban ngày gần 30 độ, mà nàng lại phải mặc áo dài tay quần dài ra ngoài hẹn hò. Thậm chí trên cổ còn dán hai miếng băng cá nhân một cách kỳ lạ. Tô Từ nhịn không được muốn cười, nhưng lại không dám lộ ra vẻ mặt đó trước Nhan Sơ. Dù sao tất cả đều là do cô gây ra. Nếu Nhan Sơ xấu hổ quá hóa giận, sau này không bao giờ đồng ý nữa thì cô sẽ mất nhiều hơn được. Người phụ nữ đưa Nhan Sơ đến nhà hàng cá nướng mà nàng hằng mong đợi. Trong lúc chờ món ăn, Nhan Sơ thỉnh thoảng ngẩng đầu, mỉm cười với người phụ nữ đối diện bàn. Tô Từ thấy Nhan Sơ cười mà không hiểu tại sao, nhưng lại cảm thấy dáng vẻ này của nàng vô cùng đáng yêu. Vì thế tiện tay lấy một viên kẹo trên bàn, bóc vỏ rồi đút cho Nhan Sơ. Ngọt quá, cô gái nhỏ khanh khách cười không ngừng. Nàng đã cảm nhận được, hôm nay cả ngày sẽ rất vui vẻ. Chỉ cần ở bên Tô Từ, làm bất cứ điều gì cũng đều vui sướng. Nàng đã gặp người nhà Tô Từ, nhưng nàng vẫn chưa có dịp chính thức đưa Tô Từ về gặp gia đình mình. Kỳ thi cấp 3 có lẽ cũng sắp đến, chọn ngày không bằng nhằm ngày. Nhan Sơ nói với Tô Từ, lát nữa xem phim xong, chúng ta đi một nơi nhé. Người phụ nữ không hỏi nàng đi đâu, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười dịu dàng. Được, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Nhan Sơ nhìn thấy lớp ớt khô đỏ rực phủ trên bề mặt cá nướng, có chút bất ngờ. Vừa rồi Tô Từ gọi món, nàng chỉ mải ngắm vẻ đẹp của người phụ nữ. Toàn bộ việc chọn món đều giao cho Tô Từ quyết định, nên không biết chị đã gọi những gì, sao lại chọn món cay như vậy. Nàng dò dẫm gắp một chút đồ ăn kèm nếm thử, quả nhiên cay xé lưỡi. Mùi vị cay nồng thế này, chị ăn được không? Từ khi Nhan Sơ quen biết Tô Từ đến giờ, người phụ nữ trước nay vẫn rất chú trọng dưỡng sinh, khẩu vị thanh đạm. Dù là tự nấu ở nhà hay đi ăn ngoài, chị đều chọn đồ ăn chay nhiều hơn đồ mặn, và thích các món ngọt kiểu miền Bắc. Lần trước hai người ăn cá nướng, vẫn còn gọi vị chua ngọt. Đây là lần đầu tiên Nhan Sơ thấy Tô Từ gọi món cay như vậy. Ăn một chút được, người phụ nữ mím môi cười nhẹ. Dù sao cũng ở phụ đô mấy năm, tuy rằng không giỏi ăn cay như em, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không ăn được. Cô bé cười đến mắt cong cong, ngượng ngùng lẩm bẩm, chị cũng quá chiều em rồi, nhỡ ăn hỏng bụng thì sao? Tô Từ cười theo, một hai bữa không sao cả. Không sao đâu, trong nhà cũng có thuốc trị đau dạ dày, cứ ăn uống thỏa thích trước đã, chuyện khác lát nữa tính. Người phụ nữ nói một cách nghiêm túc. Nhan Sơ bị chọc cười khúc khích, gắp một miếng thịt cá béo ngậy bỏ vào bát Tô Từ. Ăn cơm xong, hai người lại đi xem phim. Bộ phim kéo dài 2 tiếng, tan rạp vừa đúng 5 giờ. Vì đã hẹn với Nhan Sơ sẽ đi một nơi, hai người vừa ra khỏi rạp chiếu phim liền đến thẳng gara. Tô Từ thắt dây an toàn cho Nhan Sơ, tiện tay hôn nhẹ lên má cô bé. Lúc này mới hỏi, chúng ta đi đâu? Nhan Sơ chớp chớp mắt, trả lời, trường cấp 2 trồng cây gây rừng số 7. Người phụ nữ rõ ràng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm Nhan Sơ đến đó làm gì. Ngoan ngoãn lái xe theo hướng trường học. Khu trung tâm thương mại này cách trường cấp 2 trồng cây gây rừng số 7 không quá xa. Lái xe chỉ khoảng 20 phút, Tô Từ lái xe vào bãi đỗ xe ngoài cổng trường. Nhan Sơ lấy cớ về thăm thầy cô, làm thủ tục đăng ký ở chỗ bảo vệ, rồi cùng Tô Từ thuận lợi vào cổng trường. Hai người tay trong tay chậm rãi bước đi trên con đường xi măng trong khuôn viên trường. Hai bên đường những hàng cây cao lớn rợp bóng mát cho ngày hè oi ả, đi ngang qua khu rừng thông nhỏ nghiêng nghiêng. Gió mát thổi nhẹ, mang theo hương thơm nhàn nhạt dễ chịu của cây thông và đất ẩm. Lâu lắm không đến đây, em vẫn có chút hoài niệm, Nhan Sơ nói, dẫn Tô Từ lên bậc đá bên cạnh rừng thông nhỏ. Khoảng mười mấy bậc thang thấp bé, đi lên là có thể thấy sân vận động rộng lớn, mênh mông bát ngát, đường chạy nhựa màu đỏ sẫm bao quanh sân bóng đá xanh biếc. Cỏ trên sân bóng mới được trồng lại, mỗi độ xuân về, trường sẽ rào sân lại, gieo hạt cỏ mới, tưới nước, chỉ vài ngày là mầm non đã nhú lên. Hơn 5 giờ, tiết học cuối của buổi chiều sắp kết thúc. Tiết thể dục thường sẽ tan học trước 5 phút. Học sinh lục tục đi về hướng nhà ăn. Những người may mắn này thường có thể chiếm được cơ hội tốt. Không chỉ lấy được món ăn mình thích mà còn có thể đến trước đám đông tranh giành cơm để chọn được chỗ ngồi tốt trong sảnh nhà ăn. Nhìn ra xa, những thiếu niên thiếu nữ chạy vội dưới ánh mặt trời tràn đầy sức sống và tinh thần phấn chấn. Nhan Sơ, người vừa tốt nghiệp cấp 3, vậy mà từ đó cảm thấy chút thổn thức vì thời gian trôi nhanh. Quay đầu lại ngẫm nghĩ kỹ càng, nàng rời khỏi nơi này vậy mà đã hơn 1 năm. Dãy nhà đằng kia là khu cấp 2, Nhan Sơ chỉ vào dãy nhà 6 tầng gạch xanh đối diện sân vận động nói với Tô Từ. Em gái em, Nhan Vị, học ở đó, người phụ nữ hiểu ý Nhan Sơ, không khỏi quay đầu nhìn nàng. Nhan Sơ nhướng mày cười tươi rói. Rất lâu trước đây, khi em còn chưa rời khỏi nhà, Vị Vị từng hỏi em, người em thích là người như thế nào? Khi đó em nói với em ấy, sau này có cơ hội em sẽ cho hai người gặp nhau. Em còn nói, giọng cô bé ngừng lại, ý cười trong đáy mắt càng sâu. Người em thích, rất tốt, đặc biệt tốt. Tô Từ thấy dáng vẻ nhấn mạnh mấy từ hình dung của nàng buồn cười. Vươn tay sờ sờ khuôn mặt mềm mại của cô gái nhỏ. Cười hỏi, thật sự tốt đến vậy sao? Vậy đương nhiên rồi, chị Tô là tốt nhất. Nhan Sơ không chút do dự đáp. Hai người đang nói chuyện. Chuông tan học ở khu dạy học phía trước vang lên. Các bạn học chen chúc nhau ra ngoài. Nhan Sơ kéo Tô Từ sang một bên tránh. Nghe thấy người bên cạnh hỏi, bây giờ lên thì em gái em có lẽ đã đi nhà ăn rồi. Em nghĩ chắc là chưa đâu. Nhan Sơ nghiêng đầu, Vị Vị học rất chăm chỉ, lại sắp thi cấp 3 rồi. Chắc chắn con bé sẽ không vừa tan học đã rời khỏi lớp ngay. Em nghĩ ít nhất con bé sẽ đợi đến 6 giờ, khi nhà ăn vắng người rồi mới đi ăn cơm. Nói xong, nàng lại cười ha ha. Bất quá đây chỉ là em đoán thôi. Em với con bé đã 1 năm chưa gặp mặt rồi. Thời gian 1 năm, có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Thói quen của Nhan Vị có thay đổi hay không? Nàng cũng không chắc. Có những lời nàng tuy không nói rõ, nhưng Tô Từ chắc chắn có thể ngầm hiểu. Lúc trước nàng rời xa cha mẹ, rời khỏi cái gia đình khiến nàng cảm thấy áp lực và tuyệt vọng. Từ đó, mọi kỳ vọng của cha mẹ đều dồn lên Nhan Vị. Nếu Nhan Đình Việt và Hà Bình không thay đổi, thì nỗi đau họ gây ra cho Nhan Vị chỉ càng thêm sâu sắc. Cho nên, khi Nhan Sơ nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng cô đơn tựa vào bàn trong phòng học trống trải, nàng đã có thể đoán được tình cảnh hiện tại của Nhan Vị. Nàng bảo Tô Từ đứng đợi một lát ở hành lang, rồi tự mình đi đến trước cửa phòng học. Nhẹ nhàng gõ cửa, ngồi ở bàn đầu, đang chăm chú làm bài. Nhan Vị nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy rõ bóng người ngoài cửa. Em bỗng nhiên trợn to mắt. Ngay sau đó, chiếc bút bi tuột khỏi ngón tay em, lăn xuống đất kêu lạch cạch. Nhưng em chẳng thèm nhặt bút, mà đứng dậy chạy về phía Nhan Sơ. chiếc ghế phía sau bị chân em đẩy mạnh về sau. Chân ghế cọ sát trên sàn nhà phát ra tiếng động chói tai. Chị ơi, sao chị lại đến đây? Cô bé vui mừng rõ rệt. Đôi mắt đẹp linh động trong giây lát đã ngấn lệ. Nhan Sơ dang rộng hai tay về phía em. Cô gái nhỏ liền thuận thế lao vào lòng nàng. Chị đến thăm em. Nhan Sơ vẫn như trước xoa đầu Nhan Vị. Mỉm cười nói, vít trốn ba mẹ. Chị đã hơn một năm không đến thăm em rồi. Nhớ đến chuyện này, Nhan Vị chui ra khỏi vòng tay chị. Nắm lấy cánh tay Nhan Sơ nghiêm túc nói, chị tuyệt đối đừng về. Bọn họ vẫn còn giận lắm. Chị đừng động vào họ. Dù thế nào đi nữa, chị, em đều ủng hộ chị. Chị nhất định phải hạnh phúc. Những lời nói thẳng thắn và chân thành ấy khiến mắt Nhan Sơ đỏ hoe. Nhan Vị càng tỏ ra thông cảm và ủng hộ lựa chọn của nàng. Nàng càng cảm thấy hổ thẹn vì sự ích kỷ của mình. Nàng không kìm được ôm chặt Nhan Vị, khóe mắt tràn ra hai giọt nước mắt ấm áp, lặng lẽ rơi xuống. Hôm nay chị đến, còn có một việc nữa. Nhan Sơ buông em gái ra, ánh mắt chuyển sang phía bên kia. Nhan Vị theo ánh mắt chị nhìn về phía Tô Từ. Người phụ nữ chậm rãi bước về phía hai người, khí chất tao nhã, vẻ mặt dịu dàng, khẽ gật đầu chào Nhan Vị. Đây là Tô Từ, bạn gái của chị, chẳng phải em luôn muốn gặp chị ấy sao? Nhan Sơ nắm tay người phụ nữ, trịnh trọng giới thiệu với Nhan Vị. Nhan Vị ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, trong ánh mắt bảy phần ngạc nhiên, cảm thán ba phần tò mò. Tự nhiên hào phóng mỉm cười với Tô Từ. Chào chị, bạn gái của chị em. Em là Nhan Vị, rất vui được làm quen với chị. Chị cũng rất vui được làm quen với em. Tô Từ đáp lời Nhan Vị. Tiểu Sơ thường kể với chị về em. Hai chị em đều đáng yêu lắm. Ấy, Nhan Vị cong cong đôi mắt. Cười khúc khích cãi lại. Không được đâu nha. Bạn gái của chị chỉ được khen chị đáng yêu thôi. Nhan Sơ bị lời của em gái chọc cười. Nỗi cảm xúc vừa rồi thoáng chốc tan biến. Người phụ nữ cũng giãn mày. Cười thoải mái, rất hiểu ý gật đầu. Đương nhiên là Tiểu Sơ đáng yêu nhất. Em cũng đáng yêu, nhưng so với Tiểu Sơ thì vẫn kém một chút. Nhan Vị cười khanh khách không ngậm được miệng. Hai chị em trò chuyện một lát ngoài phòng học. Các bạn học ăn cơm chiều xong lục tục trở về. Nhan Vị liền nói với Nhan Sơ. Chị ơi, hai người nên đi thôi. Nếu không lát nữa các bạn trong lớp nhìn thấy chị, lần sau ba mẹ đến lại nổi giận. Nhan Sơ áy náy. Thật xin lỗi, em quen rồi. Chị đi thong thả nhé. Nhan Vị xoay người đi đến bàn học tìm một tấm ảnh cùng với một chiếc bút dạ đưa cho Nhan Sơ. Chị cho em xin số điện thoại. Hôm nào có dịp, em sẽ liên lạc với chị. Đây là một tấm ảnh tốt nghiệp. Trong ảnh, Nhan Vị đứng ở hàng đầu gần giữa. Bên cạnh em là các thầy cô bộ môn. Em ấy rõ ràng là tâm điểm của cả lớp. Thậm chí có bạn nam còn lén nhìn em. Và khoảnh khắc đó đã bị chụp lại. Chẳng qua, em tuy cười, nhưng trông không thực sự vui vẻ. Nhan Sơ sống mũi cay cay, nuốt xuống nỗi buồn trong lòng, lưu loát viết số điện thoại của mình ở mặt sau ảnh. Rồi nói với Nhan Vị, nếu em gặp khó khăn, nhất định phải gọi điện thoại cho chị. Nhan Vị cười đáp, nhưng em vẫn hy vọng lần em gọi điện thoại cho chị chỉ là vì em muốn gặp chị thôi. Như vậy đương nhiên càng tốt. Nhan Sơ trả lại ảnh và bút cho em. Nhan Vị hai tay nhận lấy tấm ảnh tốt nghiệp, trân trọng thổi cho khô mực. Sau đó em ấy ngẩng đầu, nhìn Tô Từ và Nhan Sơ, lặp lại lời chúc vừa rồi. Hai người nhất định phải hạnh phúc. Tác giả có lời muốn nói. Hai, cô em này cũng không tệ nhỉ. 23.333. Cách chương.